Chương 601, vô địch uy thế. Sát Tuyền Cơ Tử cùng Thiên Ma lão nhân hai đại ma đầu, từng người thi triển ra sát chiêu của mình, long xà loạn vũ, xé rách lĩnh vực, ý đồ đánh vỡ kiếm khí hải dương, công kích Lăng Trần. Đinh đinh đang đang thế công rơi vào từng đạo kim sắc kiếm khí, lại là dung chuyển không được nó mảy may, vô pháp công phá, ngược lại bị kiếm khí hải dương sở hấp thu. Diệt Lăng Trần lạnh lùng vừa quát, trong lúc đó, quanh người hắn kiếm khí tràn ngập ra ngoài, nhất thời, rậm rạp chẳng chịt kim sắc kiếm khí phong tỏa lại Tuyền Cơ Tử cùng Thiên Ma lão nhân. Phốc phốc phốc phốc hai tiếng nổ mạnh, tất cả mọi người thấy được cả đời khó quên trong tích tắc, rậm rạp chẳng chịt vàng óng ánh kiếm khí hoàn toàn oanh kích tại Tuyền Cơ Tử cùng trên lồng ngực của Thiên Ma lão nhân, tiến vào thân thể của bọn hắn bên trong, đem lục phủ ngũ tạng đều là xuyên qua. Tuyền Cơ Tử cùng Thiên Ma lão nhân tại lĩnh vực của Lăng Trần bên trong, cao giọng kêu thảm thiết, thế nhưng thanh âm lại truyền đi không đi ra, mọi người chỉ có thể thấy được hai người tại kiếm khí trong hải dương vẻ mặt dữ tợn, khủng bố nắm bắt loạn, mỗi người sờn tóc gáy. Đợi đến kiếm khí tản ra sau, kia trước kia hai đạo nhân ảnh, lúc này đã hoàn toàn không thành hình người, bị phanh thây xé xác, thân thể không trọn vẹn không chịu nổi, khí tức đoạn tuyệt. Hoành hành mấy chục năm hai cái ma đạo cự đầu, triệt để vẫn lạc. Nhất cử sát song ma Tuyền Cơ Tử, Thiên Ma lão nhân, đều là hàng thật giá thật thiên cực cảnh cường giả, không phải là hư danh nói chơi cao y loa y kìa, mà là thành danh đã lâu, thực lực hùng hậu, hai người tu vi đều đạt đến thiên cực cảnh tam trọng thiên, phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm, đều là cực hạn cự đầu tồn tại. Nhưng mà, như vậy tồn tại, lại bị Lăng Trần duy nhất một lần chém giết hai cái. A thế nào có thể như vậy, Thiên Ma lão nhân tiền bối như thế nào chết bởi trẻ con chi thủ Thông Thiên Phong rất nhiều trưởng lão? Đệ tử phát ra như cha mẹ chết khóc thét, bọn họ là thấy rõ ràng, hai đại ma đầu, hoàn toàn bị Lăng Trần giết chết, triệt để vỡ lạc. Hai đại uy danh hiển hách thiên thu bá chủ, Tuyền Cơ Tử cùng Thiên Ma lão nhân, cứ như vậy chết rồi. Hai người kia, không phải là chết ở tu vi cao thâm tuyệt thế cao thủ trong tay, mà là chết ở một tôn chỉ là đại tông sư người của lục trọng cảnh trong tay. Có thể nói là bị chết nghẹn quất, bị chết oan uổng. Cùng lúc đó, điều này cũng tôn lên ra lực lượng Lăng Trần, quả thực là quét ngang thiên quân, nhấc lên vô địch, đối mặt nhiều như thế ma đầu đánh chết, chẳng những không có liên tiếp bại lui, ngược lại còn liên sát hai cái cự đầu. Nhất là, hắn đối mặt 15 tôn thiên cực cảnh cường giả tuyệt thế kinh thiên nhất kích, bày ra tuyệt thế thủ đoạn, khiến cho 16 đạo kinh thiên thế công, cư nhiên vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương, này lập tức mọi người ở đây trong suy nghĩ, gieo xuống tới vô địch hình tượng. Hai cái ma đầu bị giết chết tại Lăng Trần tuyệt đối lĩnh vực bên trong, lập tức hắn song trưởng khẽ hấp, Thiên Ma lão nhân cùng thân thể của Tuyền Cơ Tử liền chủ động bay tới, bị Lăng Trần cho hấp đến trước người. Thúc dục hấp công đại pháp, nhất thời, một cỗ cường đại nuốt hấp chi lực bạo phát, phảng phất hai đầu cự long thôn phệ hai ma, Thiên Ma lão nhân cùng Tuyền Cơ Tử còn sót lại công lực, toàn bộ đều bị Lăng Trần hấp thu. Giờ này khắc này Lăng Trần, lực lượng vô cùng cường đại, chỉ ngắn ngủi 20-30 cái hô hấp bên trong, Thiên Ma lão nhân cùng Tuyền Cơ Tử công lực liền bị Lăng Trần hấp thu. Hắn bản thể tu vi rồi đột nhiên đột phá đại tông sư lục trọng cảnh tình trạng, đạt đến đại tông sư thất trọng cảnh. Lực lượng Lăng Trần luôn cố gắng cho giỏi hơn, càng đánh càng hăng, càng đánh càng khủng bố. Giờ này khắc này, vương giả khí tức tại hắn xung quanh càng thêm nồng nặc, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ càng thêm rõ ràng áp bách, để cho bọn họ không thở nổi. Vậy mà trực tiếp hấp Thiên Ma lão nhân cùng Tuyền Cơ Tử công lực. Mọi người cảm nhận được Lăng Trần khí tức trở nên mạnh mẽ, cũng đều là cảm thấy sởn tóc gáy. Lăng Trần không hề nghi ngờ, chém giết hai cái ma đầu sau khi hấp thu hết công lực của bọn hắn, thực lực tựa như quả cầu tuyết đồng dạng, trở nên càng cường đại rồi. Hai cái thiên cực cảnh tam trọng thiên cường giả công lực, hắn chỉ là một cái đại tông sư cư nhiên nuốt được tiến vào áo đen trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng chân sợ thần sắc. Trong lúc nhất thời, liền hắn đều là sợ ném chuột vỡ bình, không dám lần nữa hành động thiếu suy nghĩ. Lợi hại, thật sự là hung mãnh hai cái thiên cực cảnh ma đầu, một chỗ đánh chết mới là đại tông sư lục trọng cảnh tu vi a, chưa từng có nghe nói qua loại người này tồn tại. Thương Tâm lão nhân thấy là toàn thân rét run, loại nhân vật này, nếu như hắn tu luyện tới đạt thiên cực cảnh, biết được nhiều sao hung mãnh. Thương Tâm lão nhân là thiên cực cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Tuyền Cơ Tử cùng Thiên Ma lão nhân bị Lăng Trần đánh chết, để cho hắn sinh ra một cỗ sợ hãi thật sâu. Kinh khủng, cũng là để cho Thương Tâm lão nhân làm ra quyết định. Lăng Trần Thánh Tử Thương Tâm lão nhân tiến về phía trước một bước, trước mặt Lăng Trần bái phục, lão phu là chịu Tạ Chi Thu lạm dụng uy quyền bức bách, lúc này mới không thể không nương nhờ dưới trướng của hắn, cũng không phải là chúng ta thật muốn thần phục với hắn. Thì ngươi cho phép chúng ta Thương Tâm Điện thay đổi lề lối, quy thuận với ngươi Lăng Trần Thánh Tử sư phụ ta, bọn họ nguyên bản liền có tâm quy thuận, làm gì được Tạ Chi Thu thực lực quá mạnh mẽ, lúc này mới bị bức bách phục tùng. Tuân Vô Cứu cũng là cao giọng nói. Lăng Trần cũng không nhiều lời, chỉ nhìn hướng Hạ Vân Hình, tại sao người nhẹ nhàng mà đạt đến đầu sau, chính là gật gật đầu. Thấy thế, Thương Tâm lão nhân cũng là vui mừng quá đỗi, khá tốt hắn phái Tuân Vô Cứu sớm đi thấy Hạ Vân Hình, bằng không mà nói, e rằng bọn họ Thương Tâm Điện muốn game over. Lúc này, liền ngay cả áo đen đều do dự không tiến, vốn, hắn đối với Tạ Chi Thu lòng tin 10 phần, cho rằng sau người có thể dễ như trở bàn tay đất diệt sát Lăng Trần, đem sau người đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng trên thực tế, lại là Lăng Trần liên tục chém giết Thông Thiên Phong bên này cường giả, mà Tạ Chi Thu lại chỉ tài giỏi trứng mắt, căn bản chế tài không được Lăng Trần. Điều này làm cho hắn đối với Tạ Chi Thu lần đầu sinh ra hoài nghi. Giờ này khắc này, vô số đầu người bên trong, đều thật sâu lạc ấn hạ xuống rồi một màn này, Lăng Trần mang theo lĩnh vực, lấy vương đạo chi kiếm, đánh giết hai đại ma đạo cự đầu, đem công lực của bọn hắn hấp thu, tàn thân thể chấn vỡ. Lăng Trần, ngươi hảo rất tốt để cho bổn tọa tới tự tay phá hủy ngươi đi. Tạ Chi Thu trong mắt, hàn quang bắn ra, hắn lúc ban đầu ý định, là để cho chúng ma đầu thăm dò Lăng Trần, tìm một chút Lăng Trần ngọn nguồn, không nghĩ tới, sau người lấy nhanh như chớp xu thế, vậy mà chém giết Tuyển Cơ Tử cùng Thiên Ma lão nhân hai người, còn hấp hai người công lực, đây là hắn bất ngờ. Đến nơi này một khắc, Tạ Chi Thu không thể kìm được, đến nơi này cái mấu chốt, không phải là Lăng Trần chết, chính là hắn vong. Trong lúc bất chợt, Tạ Chi Thu động, hắn khẽ động, nhất thời phong khởi vân dũng, quanh thân ma trường thoáng hiện, xuất hiện trên trăm hắc sắc đại thủ. Những cái này hắc sắc đại thủ, đều là chân khí ngưng tụ ra tới, nhưng phảng phất giống như từng con một địa ngục ma quỷ thủ trưởng, lạnh lạnh, đáng sợ. Vạn ma thủ hét to âm thanh vang lên, kia rậm rạp chẳng trị độc thủ, chính là theo Tạ Chi Thu bản thân bạo lướt, lấy cực kỳ hung hãn giá dấp vọt vào Lăng Trần tuyệt đối lĩnh vực ở trong. Phốc phốc phốc phốc phốc, từng đạo kim sắc kiếm khí, cùng kia từng con một hắc sắc đại thủ đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong lĩnh vực đều là hỏa tinh bắn ra bốn phía, khí kình bạo phát, che khuất bầu trời, muôn hình vạn trạng. Tạ Chi Thu cùng Lăng Trần thân hình đều bị nuốt hết ở trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.